Thần trong các vị thần, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ ánh sáng chỉ duy trì được vài giây, sau đó đã tan hẳn nơi con quái vật nằm lúc nãy đã không còn nhìn thấy cái cơ thể gớm ghiếc của nó nữa, chỉ còn lại một vũng máu màu đen. Chắc nó đã được Cadus tiễn đi Tây Thiên mất rồi. Sau khi con quái vật tan biến trong không khí, khói sương mù bao phủ khắp bãi đất trống cũng dần dần tan đi, cảnh vật ở xung quanh đã hiện ra trở lại. Làm xong tất cả, Cadus mới từ từ đứng dậy thu lại cây trượng gỗ của mình. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ mãn nguyện, tựa như lúc nãy ổng không phải vừa giết chết một sinh mạng mà là chỉ dọn dẹp xong một món rác vậy. Tiền Thế Kiệt đã không còn tin vào mắt mình nữa. Những gì vừa xảy ra nãy giờ giống như một giấc mơ vậy. Cái gì mà quái vật phun lửa, ngôi sao 6 cánh, trụ ánh sáng thiêng liêng. Tất cả những thứ đó chỉ có thể xuất hiện trong những bộ phim huyền ảo hoặc các trò chơi game thôi mà. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình còn chưa tỉnh ngủ, chẳng lẽ mình còn đang nằm mơ cái con khỉ, nằm mơ mà biết đau sao? Chẳng phải mình đang đau tới nỗi ba mẹ cũng nhận không ra sao? Là thật đấy, tất cả đều là thật đấy. Cadus từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt, lúc này anh ta đã không thể cử động được nữa, nhưng vẫn dương to cặp mắt trâu ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông có thực lực gần như biến thái, đó, trong miệng không thốt ra được chữ nào. Cadus quan sát vết thương trên người Tiền Thế Kiệt một hồi, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ. Từ trong chiếc bình nhổ ra một giọt dịch thể màu trắng lên đầu ngón tay. Sau đó miệng đọc thần chú, cong ngón tay lại búng giọt dịch thể đó lên trán của Tiền Thế Kiệt. Giọt dịch thể dính vào trán của Tiền Thế Kiệt nhanh chóng thấm vào trong da thịt. Tiền Thế Kiệt lập tức cảm nhận thấy như có một luồng khí bắt đầu từ trên trán lan tỏa ra khắp cơ thể. Luồng khí đó lan tới đâu, một cảm giác thư thái dễ chịu đi tới đó. Cuối cùng, mắt thường có thể nhìn thấy những vết thương máu thịt bê bết trên cơ thể của Tiền Thế Kiệt đang dần dần lành miệng lại. Chỉ sau vài phút đồng hồ, mọi vết thương trên người Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn lành miệng. Làn da láng bóng tựa như chưa từng bị thương thì phải. Nếu như không phải trên quần áo của anh ta còn vết máu và lỗ thủng do bị móng tay của con quái vật đâm rách. E rằng không ai nhận ra rằng anh ta vừa bị thương nặng tới nỗi gần như mất mạng. Tuy cơn đau nhức vẫn chưa hoàn toàn tan đi hết nhưng tóm lại là dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Anh ta cảm thấy sức lực đã dần dần trở lại với mình, chờ người ngồi dậy. Chắc vì động tác hơi mạnh một chút nên đã tác động tới vết thương, anh ta đau tới nỗi nhăn mặt lại, ho lên một cách dữ dội. Cadus lắc đầu quát. Đồ ngốc, đừng có động đậy, lúc nãy ta chỉ sử dụng thuốc phục sinh mà thôi, tốc độ hồi phục có hạn, nếu như có chút nước thánh thì sẽ tốt hơn. Nhưng, Tiền Thế Kiệt nhìn chằm chằm vào Cadus, mở miệng hỏi. Ông là ai, và con quái vật lúc nãy là thứ quỷ quái gì thế này? Vì sao nó lại định giết tôi? Vì sao ông lại có mặt ở đây để cứu tôi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Cadus im lặng, cách chương.